Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 739 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tập 738 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khả Ái, bạn Lộc Nguyễn và bạn Nguyễn Thị Ngà các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivythanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh một câu chuyện xảy ra ở bên nhà của người dì Út của bạn. Người dì này là em ruột của mẹ bạn luôn. Thì bên nhà dì Út của bạn á là gồm có bốn thành viên, là vợ chồng dì Út nè, với lại hai người con, một người con trai lớn đã đi làm rồi và một người con gái nhỏ năm nay cũng tầm khoảng chừng mười mấy đôi mươi tuổi các bạn. Thì trước đây á là khi mà xây dựng xong cái ngôi nhà của mình á thì dì với lại hai người con của dì đã đi du lịch qua Thái Lan, mà dượng của bạn thì không có đi, là do dượng mắc bận đi làm cho nên không có đi được, chỉ có ba mẹ con đi thôi. Thì trong cái lúc mà ba mẹ con qua Thái chơi á cũng rất là vui, và dì với lại cái cô em gái của bạn á là đã mua sắm rất là nhiều, nào là quần áo, giày dép, túi xách, mua nhiều dữ lắm, rồi cũng có mua quà để mà về tặng mọi người làm kỷ niệm nữa. Thì trong cái lúc mà dì về á là dì có khoe với mẹ bạn, dì nói rằng á là trong những cái món đồ mà dì mua á là dì thích nhất một cái túi, mà dì có đưa cho mẹ bạn xem cái túi đó. Cái túi này được làm bằng da, cái kiểu dáng của nó rất là đẹp. Dì nói rằng á là dì mua cái túi này ở trong một cái khu trung tâm thương mại bên Thái, khu trung tâm thương mại lớn nha, mà cái giá của nó là tầm khoảng 6 triệu đồng tiền Việt Nam của mình, mà dì khoái lắm, dì sẽ để dành cái túi này không có dám xách thường đâu, mà chỉ để á là để đi tiệc nè, đi đám cưới hoặc là đi chơi ở đâu đó thì mới dám đem ra xách, còn ngoài ra bình thường là sẽ không xách, là sợ hao các bạn. Đưa cho mẹ bạn coi, công nhận á là mẹ bạn thấy cũng đẹp thiệt. Thì cũng không có chuyện gì xảy ra, tầm khoảng chừng mấy ngày sau ha, thì cái hôm đó đó là ban đêm, dì với lại dượng của bạn đang ngủ. Thì khi mà dượng đang ngủ á là ngủ rất là ngon nha, cái tự nhiên á là dượng bị đánh thức bởi một cái tiếng động. Cái tiếng này á là cái tiếng cọc cọc cọc cọc, mà giống như là người ta mà mang guốc cao gót á, xong rồi người ta cố tình người ta đi nện cái gót xuống cái nền nhà các bạn, nó tạo ra cái tiếng cọc cọc cọc cọc như vậy đó. Thì lúc mà Dượng nghe được á thì Dượng cứ nghĩ rằng á là ủa cái tiếng gì vậy ta, cái tiếng gì mà nửa đêm trong nhà mình vậy trời, coi đồng hồ thấy mới có 1 giờ mấy sáng à, chưa được 2 giờ sáng nữa. Thì Dượng có đi ra ngoài phòng, mở cửa phòng, thế là ra ngoài dòm thì lại không có nghe nữa, nhưng cái lúc mà vô phòng thì lại nghe. Thì Dượng có lại khều gì nói rằng á em dậy thử em có nghe cái tiếng gì không em. Xong rồi á là dì đang ngủ bị Dượng kêu cho nên á là dì cũng giật mình, nghe Dượng hỏi rằng á là em nghe thử coi có cái tiếng gì không, thì dì cũng lắng tai dì nghe và dì cũng nghe cái tiếng cọc cọc cọc cọc đó. Thì khi mà nghe cái tiếng cọc cọc cọc đó thì cái bắt đầu á là dì mới suy nghĩ, xong cái dì mới nói với Dượng rằng á là chắc là hả tiếng guốc này á là của con bé Út nè, là tại vì mấy hôm trước đi Thái Lan á là cái cô con gái của hả là gì á là có mua một cái đôi guốc, mà cái đôi guốc nó là cái phần đế á là bằng cái chất liệu gỗ cho nên nó là cái lúc mà mình đi á là nó sẽ phát ra cái tiếng cọc cọc đó. Dì nói rằng có thể là do là nó đem quần đem áo ra nó thử xong rồi á là nó mang guốc vô nó đi tới đi lui cho nên á là nó phải phát ra cái tiếng như vậy. Thì dì nói dượng vậy, cái bắt đầu dòm đồng hồ thấy 1 mấy 2 giờ sáng thì cũng lầm bầm, cũng nói rằng nhỏ này giờ này không lo ngủ mà lo thử đồ, thôi kệ nó đi. Xong bắt đầu hai vợ chồng nằm xuống ngủ tiếp ha, không nghĩ gì nữa. Cho tới sáng hôm sau thì dì mới la cái người em gái của bạn, nói rằng là tại sao hồi hôm á là con không ngủ mà 1 2 giờ sáng con làm gì mà con đem đồ ra con thử rồi con mang guốc hả đi tới đi lui để nó phát ra tiếng động sầm hết trơn làm cho ba mẹ ngủ không được. Thì khi mà dì nói vậy á là cái người con của dì á bắt đầu mới nhìn nó, ủa mẹ nói gì kỳ vậy, Hôm con đấu thử đồ gì đâu, con đấu mang guốc gì đâu, mẹ nói gì kỳ vậy? Mà 1-2 giờ sáng lúc đó con ngủ rồi, con đâu có khùng đâu mà con lấy guốc ra để mà con thử giờ đó hả mẹ? Xong rồi á là dì cũng không nói gì nữa, tại vì dì suy nghĩ rằng có thể là do sợ rằng dì sẽ la, cho nên đó là con của dì á là đã chối không có chịu nhận cái vụ mà mình mang guốc mà đi giữa đêm như vậy. Cho nên dì nghĩ rằng thôi kệ nó đi, la nó vậy được rồi, cũng không nói nữa ha, bắt đầu bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà liên tiếp những cái ngày sau đó là hầu như tối nào dì Dượng cũng nghe cái tiếng guốc hết. Cái tiếng guốc đó nó cứ cọc cọc cọc cọc á, nó vang gần vang xa, vang gần vang xa vậy đó. Thì ban đầu á là dì với Dượng cũng lo trong bụng, ủa sao cái tiếng này đâu ra lạ vậy trời. Nhưng mà cũng nghĩ rằng có thể á là ở bên nhà hàng xóm, không biết là người ta đóng cái gì mình không biết mà tối thì nó vang qua đây mình nghe như vậy. Cho nên đó là dì Dượng cũng không có quan tâm nhiều lắm, từ từ á riết cũng quen các bạn lờ luôn. Thì cho tới một ngày, cái hôm đó đó là cái người hả là con trai lớn của dì Dượng á là do đi chơi với bạn. Cho nên đó là có hả là nhậu với bạn bè của mình. Thì khi mà hả cái em này về á là thay vì bình thường á là nó về nó tắm rửa ha, xong cái bắt đầu đóng cửa mở máy lạnh đi ngủ. Nhưng mà hôm đó là do nó xỉn, cho nên nó là cái lúc nó về á là nó mở cửa phòng ra, cái nó phóng lên giường nó nằm nó ngủ luôn, nó không thay đồ luôn, là nó không có đóng cửa, không thay đồ mà để vậy đi ngủ các bạn. Thì bắt đầu nó ngủ cho được một giấc mấy tiếng đồng hồ á, cái tự nhiên á là em trai của bạn bị giật mình. Khi mà bị giật mình trong cái lúc mà cái đầu quay quay, tại vì á là có uống rượu mà, cho nên nó là cái đầu nhức lắm. Thì trong cái lúc cái đầu quay quay vậy đó thì bên tai em này cứ nghe cái tiếng là cọc cọc cọc cọc vậy đó. Thì em này mới suy nghĩ, dụ chở cái gì vậy trời, cái gì mà giờ này mấy giờ rồi mà ai mà làm cái gì mà mang guốc để cho nó ồn ào như vậy. Thì em trai của bạn nghĩ như vậy, cho nên nó là em trai của bạn á là mới móc cái điện thoại ra để mà coi con mấy giờ. Thì khi mà móc cái điện thoại ra coi lúc đó mới có 3 giờ sáng à. Thì em trai mới suy nghĩ rằng á trời ơi, giờ này 3 giờ sáng mà ai mà kỳ cục, ai mà tự nhiên giờ này 3 giờ sáng mà lại tạo ra cái tiếng động cộc cộc cộc cộc vậy đó. Mà cái tiếng động này á giống như nó phát ra rất là gần, như là trước cửa phòng của mình vậy đó. Cho nên nó là em này mới là quyết định rằng á là bây giờ sẽ nằm trên giường để mà dòm ra ngoài coi là ai, ai mà kỳ cục. Nhà thì chỉ có 4 người thôi, mình ngoài ra là còn ba mẹ với đứa em gái mình, không lẽ nó, không lẽ nhỏ hả là em gái của mình sao trời. Xong cái em này cố tình nằm trên giường dòm ra ngoài nha. Thì khi mà dòm ra ha là em này hết hồn, là bởi vì em này á nghe cái tiếng cọc cọc cọc, xong rồi từ từ nó đi ngang qua cái phòng em của bạn. Thì khi mà đi ngang qua em hết hồn, là tại vì cái người này nè, thì em thấy rằng cái người này màu đen đen lắm, nhưng mà trên đầu á là lại có 2 cái sừng mà nó cao lắm nha, mà nó bước một cái là nó phát ra một cái tiếng cọc, nó bước ra một cái là nó phát ra cái tiếng cọc. Thì cái lúc đó là do em này là con trai, cho nên đó là cũng chưa có biết sợ gì đâu, mà suy nghĩ rằng nó ủa cái gì vậy, cái gì vậy trời, sao cái gì mà cái người gì mà lại có sừng gì ngộ vậy ta. Nào giờ á là cũng tin có ma nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy nữa, cho nên đó là lúc đó chưa có sợ các bạn. Thì em mới nghĩ rằng ủa mình mới thấy gì vậy ta. Thì em này mới quyết định á là sẽ tuột xuống giường để mà đi từ từ lại đằng cái cửa của mình, bắt đầu mới bước ra mới dòm lại vậy nè. Thì theo cái hướng đi của cái con mới nãy đó thì em dòm theo. Thì khi mà em dòm theo cái con đó là lúc đó đó là em thấy nó từ phía sau lưng nha, em không thấy mặt nó mà em thấy từ phía sau lưng. Em nói rằng nha, nhìn thấy ghê lắm, nó cao nha các bạn, cái chân của nó y chang như là cái chân con trâu con bò vậy đó. Mà hả nó cứ đi một tiếng là nó phát ra một cái tiếng cọc, mà nó đi từ từ ha, nó cứ phát ra vậy ha. Xong rồi á là cái người của nó đó, trên cái đầu của nó có 2 cái sừng, cái sừng rất là cao, và cái người trên nó thì nhìn như người nhưng mà cái phần dưới á là nhìn như là cái con trâu con bò vậy đó, nó còn có đuôi nữa. Mà tóc dài nha các bạn, cái phần tóc dài nó dài xuống vậy nè, xong cái nó chia ra làm đôi, nó chĩa qua làm đôi vậy nè. Trời ơi, cái lúc mà nhìn thấy cảnh tượng vậy thì gì mà thấy ghê vậy. Cho nên á là em trai của bạn đã đóng cửa từ từ lại, xong rồi nhảy lên giường trùm mền kín mít, không có ngủ nghe gì được hết, tỉnh ngủ luôn. Coi như là hả mới nãy thì còn nhức đầu nhưng mà bây giờ là tỉnh ngủ luôn rồi đó, bắt đầu thức cho tới sáng, đợi mau trời sáng để mà kể lại cho ba mẹ mình nghe. Thì khi mà kể lại cho dì Dượng nghe đó, thì Dượng của bạn á lỏng tin. Dượng nói rằng á là làm gì có chuyện đó, chắc mày do là mày mày xỉn vô rồi hả, mày ngủ mày nằm mơ mày thấy bậy thấy bạ thôi, không có chuyện đó đâu. Rồi Dượng cũng đi làm, thì lúc đó có dì nhẹ, dì mới nói rằng á là không có chuyện đó đâu, chắc ba mày nói đúng rồi đó. Bữa giờ ba mẹ cũng nghe tiếng cọc cọc, nhưng mà chắc là bên hàng xóm người ta làm gì mới vọng qua nhà mình thôi mẹ ơi. Chắc là do con hay là con nằm mơ, con ngủ con hay là nằm mơ vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà cái người em trai của bạn khẳng định là không, con không có mơ. Tại vì trong cái lúc mà con đi nhậu về, lúc đó là tầm khoảng 11 giờ, con ngủ được là mấy tiếng đồng hồ là tới 3 giờ sáng. Con giật mình dậy, lúc đó là con còn nhức đầu. Công nhận là lúc đó là con còn nhức đầu thiệt, nhưng mà cái tiếng đó nó đánh thức con. Và sau khi mà con hả thức dậy, con nhìn thấy nó lúc đó là hoàn toàn tỉnh táo, con không hề ngủ mà nó là mơ. Từ cái lúc con thấy nó là tới giờ là con chưa ngủ miếng nào hết, là do con tỉnh luôn, con ngủ không được, con không hề mơ. Mà thấy khẳng định quá, thấy cái em trai này khẳng định quá, cho nên dì của bạn á là mới quyết định, mới nói với lại em trai này á, thì mấy bữa nay tao với ổng cũng nghe ngủ mà cứ nghe cái tiếng cọc cọc cọc hoài, cho nên thôi mày nói vậy để tối nay á là mẹ rình thử coi sao, rủ ba mày để mà rình coi coi thử coi là gì. Xong cái tới tối hôm đó nha, thì do là Dượng của bạn đi làm về mệt dữ lắm, cho nên đó là Dượng nằm xuống Dượng ngủ à, Dượng không chịu rình. Thì lúc đó là chỉ có mình dì của bạn là thức rình thôi, thì dì của bạn cứ nằm im vậy đó, xong rồi là cứ chờ cứ chờ cứ chờ, để cho tới khi mà nghe cái tiếng cọc cọc cọc đó thì sẽ hả là từ từ xuống giường coi thử coi sao. Cho tới tầm khoảng 12 giờ đêm đúng ha, thì đang yên lặng như đó, cái tự nhiên á là dì nghe tiếng cọc cọc cọc nó vang vang vang lên nha, như gần như xa trong nhà vậy đó. Xong cái lúc đó từ từ á là dì mới tụt xuống giường, thì khi mà dì tụt xuống giường á, bắt đầu á là dì mới từ từ đi lại đằng cái cửa, xong rồi dì mới mở cái cửa ra nhẹ nhàng, mở ra hí chút xíu vậy nè, dì mới dòm ra. Nhưng khi dì dòm ra thì hoàn toàn không có thấy gì ngoài đó hết, mà lúc đó bên tai của dì vẫn còn nghe tiếng cọc cọc, cho nên đó là dì nói chắc là mình mở cái cửa nó ngắn quá, nó nhỏ quá, mình không thấy, thành ra là dì mở cái cửa bự hơn. Khi mà dì mở cửa bự hơn, đưa hẳn cái đầu của mình ra ngoài để mà dòm dòm qua dòm lại dòm qua dòm lại thì không thấy gì hết các bạn, hoàn toàn không thấy gì hết. Mà tới lúc đó đó là cái tiếng bước chân cọc cọc cọc cọc đó nó cũng không còn nữa, nó mất tiêu, nó im bặt rồi. Cho nên nó là dì thất vọng lắm. Bắt đầu á là dì mới lùi vô để mà chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng khi mà dì lùi vô, dì chuẩn bị đóng cửa, các bạn tưởng tượng đi là vậy nè, cái cửa vậy ha, thì dì đã mở cái cửa ra để mà đưa cái đầu của mình ra ngoài dòm qua dòm lại vậy. Xong cái dì mới lùi vô, dì đóng cái cửa lại vậy nè. Thì khi mà dì đóng cửa lại là dì giật mình, là bởi vì trong phòng của dì á là không phải đèn tối thui mà có đèn ngủ mình có thể nhìn rõ được, là dì thấy có một người đứng bên đây, đứng kế bên cái cửa các bạn. Và khi mà dì thấy cái người này á, dì của bạn dòm lên một cái, dì của bạn la lên, á lên một cái là ngất ra xỉu cái đùng luôn, xỉu luôn. Thì khi mà dì xỉu vậy đó là Dượng bắt đầu hết hồn, đang ngủ mà giật mình vì vậy. Xong cái dòm xuống thì thấy dì đang nằm sóng xoài xỉu ở ngay chỗ cái cửa ra vào phòng đó. Bắt đầu Dượng mới chạy lại kêu quá trời, kêu hai đứa con của mình rồi kêu xe cấp cứu để mà chở dì đi cấp cứu bệnh viện. Thì khi mà lên trên bệnh viện cho tới sáng ngày hôm sau dì mới tỉnh các bạn. Thì cái lúc mà dì tỉnh á là lúc đầu á là dì chưa có bình tĩnh đâu, nhưng sau một hồi á là dì bình tĩnh, dì mới kể lại cho Dượng và cho mọi người nghe là khi mà dì đưa cái đầu ra ngoài để mà dì xem qua xem lại dòm tới dòm lui thì không thấy gì hết, thì lúc mà dì lùi lại để mà đóng cái cửa đó là dì đã thấy một người đứng bên đây, mà cái người này nó cao lắm, nó cao sừng sững luôn các bạn, mà dì thấy cái người nó đen. Mà dì nghe cái gì bắt đầu dì mới dòm lên, tại nó cao hơn dì mà, cho nên dì dòm lên. Và khi mà dì dòm lên đó là dì thấy nó rõ ràng nha, đó là một cái gương mặt mà nhìn nó ghê, nó kinh dị lắm. Là trên cái đầu của nó đó là có hai cái sừng, tóc của nó dài nha các bạn, trên đầu có hai cái sừng, tóc thì dài, hai con mắt thì đỏ lờ, mà cái lỗ mũi nó to, nó bự trần dần y như là cái lỗ mũi con trâu vậy đó. Mà hả lúc đó hả nó nhìn gì vậy nè, mà nó thở nó thở hì hục vậy đó ha. Xong khi mà dì nhìn thấy nó đó là dì la lên, xong dì ngất ngất xỉu luôn, là dì đã thấy rõ ràng vậy. Khi mà nghe tới đó là cái anh con trai con của dì á nói rằng đó đó đó là đó đó, con thấy hả là trên đầu nó có hai sừng đó, đúng rồi đó, nói đó. Thì lúc đó mọi người lo lắm, người nhà lo dữ lắm. Bắt đầu là cái lúc mà bác sĩ cho gì về chưa, hôm đó là cho về rồi, xong rồi là mới đi kiếm thầy để mà coi các bạn, là thầy Pháp nha. Thì khi mà lại nhà có ông thầy Pháp này á, thì ông thầy Pháp này nói rằng á, là bây giờ trong nhà của dì Út của bạn á, là có một cái con tinh, nó thành tinh luôn rồi, chứ không phải là ma hay là quỷ bình thường nữa, mà là thành tinh luôn rồi, mà do chính dì của bạn đem nó vô nhà. Lúc đó là mọi người lo dữ lắm, không biết cái chuyện gì, ủa sao dì của bạn đem vô nhà được. Thì ông thầy ông nói rằng á, là do dì của bạn á, là không biết đi đâu về, đi chơi về á, là đem vô nhà đó. Đem nó vô nhà mà trong khi đi chơi về biết mua biết nhiêu đồ biết cái nào các bạn, cho nên nó hả là cũng có sai con về để mà đem món này món kia đến cho ông thầy xem. Thì trong đó là có cái túi, trong đó có cái bớt, cho nên ông thầy đã nói rằng là đây nè cái bớt này là nó ở trong đây vậy đó. Thì lúc đó dì sợ lắm, chợ mình thích cái bớt nó muốn chết luôn, mua cũng mắc tiền, cũng 6 triệu chứ đâu ít đâu. Thì ông thầy nói rằng là bây giờ là phải trừ khử nó. Ông thầy mới chỉ là mua cái gì, mua cái gì, mua đồ cúng gì để ông lập đàn ha. Rồi ổng kêu rằng là phải tìm máu của chó mực để cho hả là ổng cúng xong á thì ổng sẽ chế cái máu chó mực vô trong cái túi này. Rồi hả là để ông xử lý nó vậy đó. Rồi ổng kêu rằng là đem về đi rồi ổng qua nhà ổng làm. Nhưng khi đem về các bạn biết cũng mua đồ, mua đạc để mà theo cái lời ổng nói đó, nhưng mà về cái vấn đề máu chó mực thì biết kiếm đâu ra, nhà thì ổng nuôi chó, biết kiếm đâu ra máu chó mực, cho nên đó là dì mới sai cái người con trai của dì á là bây giờ chạy hả là vòng vòng mấy cái quán mà thịt cầy á các bạn, thịt chó đó, để mà hỏi xem rằng á là có làm cái con chó mực nào hay không để mình mua lại cái phần máu đó. Và xong rồi cái người con trai này cũng đi kiếm thì trong cái lúc mà đợi ở nhà đó thì dì của bạn bắt đầu mệt mỏi. Cho nên đó là dì của bạn ngủ hồi nào không hay, thiếp đi hồi nào không hay. Thì trong cái giấc mơ á là dì của bạn thấy vậy nè, là mình ở trên đất Thái. Cái vía của mình á là mình thấy mình đang đứng ở trên đất Thái. Người Thái quá trời luôn, nhìn đâu cũng thấy người Thái mà mặc những cái bộ đồ giống như của Thái Lan hồi xưa vậy đó. Nhưng mà có một cái ngộ vậy nè. Ở trên đất Thái thấy người Thái nhưng mà những người đó lại nói tiếng Việt. Dì thấy vậy đó, là dì người dì nghe được người ta nói và dì hiểu người ta đang nói tiếng Việt chứ không phải là tiếng Thái nha. Xong cái dì cứ đi, thì khi mà dì đi á là dì thấy rằng cái cảnh đó là trong một cái khu chợ. Rồi dì đi vậy đó ha, cái tới một cái sạp mà sạp đó là bán thịt, thịt heo các bạn. Thì dì thấy có một người đàn bà đang đứng bán thịt và một người đàn bà đang đứng mua thịt. Thì cái người đàn bà mua thịt xong xách cái bịch đi. Xách đi xong rồi chút xíu sau cái bà đó quay lại mà cái gương mặt của bà giận dữ lắm, bà mới thảy cái bịch thịt lên trên cái bàn của cái bà bán thịt á, bà nói rằng á là bà cân thiếu cho tôi, trong khi á tôi mua tới hả là 1 ký thịt mà bà cân có 700 gram à, hả tôi tưởng rằng đúng 1 ký tôi hả là đem đi rồi trả tiền cho bà rồi, đem đi rồi đằng kia có cái cân, tôi để cái bịch thịt này lên cái cân đó của người ta là còn có 700 gram mà tại sao bà lại ăn gian vậy đó ha, làm gian hả, ăn gian như vậy ha hả, cân thì cân non hả, cân thiếu cho tôi vậy. Thì lúc đó cái bà bán thịt bà cũng sừng cộ lại, bà mới nói rằng là cân nào cân bậy bạ hả, tôi đây á là tôi bán đủ nè, tôi thề có trời có đất hả, tôi bán hả là đủ 1 ký cho bà, làm gì cân thiếu, không có chuyện cân thiếu đâu. Bắt đầu gây qua cãi lại gì tùm lum hết. Thì dì thấy rằng là chợ sao mà sầm trời đất quá, người ta bu lại coi rất là đông và những người này đều mặc đồ của Thái Lan hồi đó nha các bạn. Thì lúc đó là dì mới đi qua cái chỗ khác, không muốn đứng coi nữa. Thì bắt đầu khi mà đi qua cái chỗ khác, dì đi đi hồi sao ha, cái dì thấy có một cái ngôi nhà, trước nhà đó là có một cái bà, mà khi mà dì nhìn vô cái bà này nè là dì phát hiện nè, cái bà này mới nãy là cái bà bán thịt, cái bà mà bán thịt mà bán gian dối đó, ủa cái bà này nè. Mà lúc đó dì thấy bà đang giật giã đau đớn dữ lắm. Xong rồi bà ói, mà bà ói ra máu quá trời luôn. Rồi bà giật giã, bà đau đớn, bà rên rỉ, bà la. Bắt đầu bà ói quá trời đó, xong cái bà chết. Bà chết thì lúc đó là dì còn thấy người nhà của bà khóc nha. Xong rồi còn làm đám tang cho bà nữa. Người ta đi đám tang bà quá trời luôn. Thì dì mới, cái gì vậy? Xong cái dì lại lủi đi qua cái chỗ khác. Thì khi mà dì lủi qua chỗ khác á, dì thấy dì cứ đi đi đi cho tới một cái trang trại, dạng giống như một cái trang trại vậy đó. Trong đó là có nuôi bò, nuôi trâu gì tùm lum hết. Thì dì vô á, thì dì thấy rằng có một cái ông sư. Mộng sư đang đứng nói chuyện với một người nha, rồi đứng trước nguyên một cái chuồng trâu các bạn. Thì ông sư á, ổng mới chỉ vô trong cái chuồng trâu, sư thầy nha các bạn. Thì ổng mới chỉ vô trong, hả, là trong chuồng trâu, chỉ qua một cái con trâu. Ổng nói rằng á, là cái con trâu đó đó là cái bà bán thịt. Cái bà bán thịt á, là đầu thai chuyển thế thành cái con trâu này nè, là do kiếp trước của bả, là bả đã tạo quá nhiều cái nghiệp ác, rồi hả, là buôn bán gian dối người ta, cho nên nó là cái nghiệp của bả phải làm cái con trâu này nè. Bây giờ chuẩn bị á, là sẽ đem thịt cái con trâu này rồi lấy da của nó để mà thịt đó thì bán hay làm gì đó, rồi còn cái phần da là sẽ làm ra một cái món khác để mà trả nghiệp. Thì khi mà dì thấy cái cảnh tượng đó xong rồi, cái tự nhiên chết một cái các bạn. Khi chết một cái thì dì thấy rằng mình đang đứng ở trong cái, hả, là trung tâm mua sắm. Mà hôm trước cái lúc mà mình qua Thái Lan chơi á, là mình vô trong cái trung tâm này mình mua cái túi đó đó. Bắt đầu á, hả, là chết một cái dì thấy rằng mình đang đứng ngay chỗ cái trung tâm mua sắm đó, đang đứng ngay chỗ cái tiệm mà bán cái túi xách đó, đang đứng trước mặt ngay chỗ đó là cái túi xách mà mình đã mua. Xong rồi cái lúc đó là dì từ từ tỉnh dậy nha các bạn. Và khi mà dì tỉnh á, trong cái lúc mà dì chưa có mở mắt ra, là bên tai của dì nghe cái tiếng rên, nghe rằng á, là hãy giải thoát cho tôi, hãy giải thoát cho tôi, mà cái giọng là cái giọng nữ mà rên rỉ thấy ghê lắm. Thì dì lúc đó mở mắt ra bàng hoàng, ngồi bật dậy đổ mồ hôi rất là nhiều. Trời, dì sợ, dì sợ quá trời luôn. Dòm qua thì thấy là cái giỏ vẫn còn nằm đó, con trai của mình nó thì chưa có về, hả, đồ đạc đồ là đang chuẩn bị để mà cúng, để mà đợi cái ông thầy đó qua. Thì tại sao mình lại nằm cái giấc mơ ngộ vậy, mà trong cái giấc mơ mình thấy rằng mình đang đứng ở trên đất Thái, nó vô lý, nó lãng một cái là tại sao mình thấy, hả, là mình đứng ở trên đất Thái, người toàn là người Thái Lan không, mặc đồ á là cũng, hả, là đồ Thái không, đàn ông đàn bà gì á toàn là mặc, hả, là những cái bộ đồ của Thái Lan hồi đó không, mà tại sao những cái người đó lại nói tiếng Việt, người ta nói chuyện ra là mình hiểu, trong khi mình đâu hiểu tiếng Thái đâu. Đó là vô lý của cái giấc mơ của dì thấy. Dì suy nghĩ quá trời luôn, tại sao mình lại thấy cái giấc mơ như vậy, mình nhớ rất là rõ. Cho nên đó là dì đã gọi điện cho mẹ bạn. Thì khi mà mẹ bạn nghe ha, mẹ bạn cũng chạy qua, vì kể cho, hả, là mẹ bạn nghe rõ như vậy đó. Thì lúc đó là mẹ bạn mới nói rằng là sao kỳ quá, vậy thôi đừng nghe lời ông thầy, mà bây giờ á, là mình đi lên mình gặp sư ở trên chùa coi sao, để chị chở mày lên trên chùa. Bắt đầu mẹ của bạn đã chở gì lên trên chùa ha. Thì khi mà lên trên chùa gặp vị sư chủ trì của chùa đó, cũng kể là cái chuyện mà dì đã trải qua vậy đó ha. Xong xuôi rồi á, là vị sư nói rằng á, là những cái cảnh mà dì thấy là đều do cái vong ma đó tạo ra, đều do cái vong ma đó tạo ra để cho dì thấy, để cho dì giúp đỡ nó chứ, hả, là hả, theo lời các ông thầy pháp là cắt cái máu chó mực rồi đổ vô trong cái giỏ đó đó là tạo thêm nghiệp thôi, thầy nói vậy đó, là mình tạo thêm nghiệp ác thôi. Bây giờ á, hả, là nghe lời thầy về á, là cũng chuẩn bị đồ để mà cho thầy xuống thầy cúng, thầy sẽ, hả, là đọc kinh cầu siêu, và sau đó là thầy sẽ đốt cái giỏ đó các bạn, đốt ra rồi bắt đầu đem cái phần mà đốt được thành tro đó đó là đem rải xuống sông. Thì bắt đầu á, hả, là thầy đã làm như vậy. Thì khi mà thầy làm xong xuôi hết rồi, là từ đó về sau là trong nhà của dì không còn nghe những cái tiếng động đó nữa. Thì các bạn thấy không, trời, nếu mà mình mà theo lệnh thầy pháp, có nhiều ông thầy cũng tốt lắm, nhưng mà có nhiều ông thì cũng có những cái cách của mấy ông đó đó, thì kêu mình lấy, hả, là máu chó mực đồ này nọ kia để mà chế vô trong cái túi đó để mà, hả, khống chế con ma, khống chế con tinh đó. Nhưng mà làm như vậy á, thì mình lại tăng cái nghiệp của mình các bạn, cái nghiệp của mình, hả, tạo nó lại bự hơn, nó lại nặng hơn, tự nhiên mình phải lấy máu sinh linh khác để mà giúp đỡ cho bản thân mình thì không có nên. Thầy đã dạy đúng các bạn, sư đã dạy đúng, cho nên, hả, là sau khi mà dì nghe là dì đã làm theo lời sư, thì từ đó về sau là không bị gì nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và tiếp theo là ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này là do mẹ và bà ngoại của bạn kể cho bạn nghe. Một chuyện là xảy ra cách đây mấy năm trước, thì bạn kể rằng là hồi đó nhà của bạn là đối diện với lại một cái công ty may. Mà cái lúc đó là cái thời gian mà gần Tết, còn có 1-2 ngày nữa là sẽ Tết Nguyên Đán à. Cho nên đó là cái hôm đó đó là bạn về bên nhà nội của mình, tối hôm đó không có về nhà ngủ. Thì thành ra tối hôm đó chỉ có ba với mẹ bạn ở nhà thôi, mà không biết rằng là hai người nói chuyện gì cái gây lộn. Cho nên cái lúc đó là trời cũng đã tối gần khuya rồi mà gây lộn á, thì mẹ của bạn mới giận. Cho nên nó là mẹ đã bỏ ba trong nhà, mẹ mới đi ra ngoài, đi ra ngoài để mà ngồi. Thì khi mà ngồi phía ngoài á, là từ ngay chỗ cái nhà của bạn nhìn qua bên kia là cái công ty Mai, là bên kia đường, mà cái đường nhà của bạn á, là giờ đó nó vắng rồi, nó không có xe qua lại nhưng mà có đèn đường nha. Thì trong cái lúc mẹ đang ngồi đang tức tối ba của bạn vậy đó, cái tự nhiên mẹ bị chú ý bởi hai người. Mẹ nhìn, mẹ thấy rất là rõ hai người này là hai mẹ con. Người mẹ đó là mặc một cái bộ đồ màu ngà các bạn, còn đứa con là đứa con gái 5-6 tuổi à, nhỏ xíu à, mà nó mặc một cái bộ đồ bông tím nha. Thì hai mẹ con đang dắt tay nhau đi, xong rồi tới trước cái cột điện á, là ngay cái đối diện nhà của bạn luôn, là tới trước cái cây cột điện đó, cái hai mẹ con ngừng lại. Xong cái mẹ mới suy nghĩ, mới nói trời sao giờ này mà dẫn con nít gì mà ra đường giờ này cũng khuya rồi. Cái mẹ mới giờ chăm chú coi hai mẹ con này làm gì. Thì khi mà tới ngay chỗ cái cột điện đó, cái tự nhiên đó là cái người mẹ đó buông tay đứa con mình ra. Xong rồi đó là từ từ cái người đàn bà này cao lên các bạn, cao cao cao cao, cao lên. Xong rồi cái tay chân của người này á, nó dài thường thượt ra, nó dài thường thượt ra, bắt đầu múa mai vậy, múa mai giống như làm trò cho con mình coi vậy đó. Còn đứa con á thì đứng nhìn mẹ của mình mà cười ha hả vậy đó. Thì khi mà mẹ nhìn thấy cảnh tượng đó là người thì không thể nào mà tự nhiên mà cao ngất lên, mà tay chân tự nhiên nó dại thòn ra rồi múa mai nhìn kinh dị vậy đó, không phải là người. Cho nên mẹ biết rằng mình thấy ma rồi, thì mẹ mới lật đật mẹ đi vô nhà, bắt đầu chung vô giường nằm trùm mền, nhưng mà nghĩ là do giận ba bạn, với lại nghĩ rằng mình thấy là mình thấy ngoài đường, cho nên đó là mẹ không có kể cho ba bạn nghe. Thì sau này á là mẹ mới kể lại cái chuyện đó. Thì đó là một cái câu chuyện mà khi mà có bạn rồi. Còn một cái câu chuyện xảy ra cái lúc mà mẹ của bạn 14 tuổi, lúc đó là mẹ ở dưới quê. Thì lúc đó là do là bà ngoại của bạn bị bệnh, cho nên đó là cái hôm đó đó là chỉ có ông ngoại với lại mẹ. Ông ngoại mới chèo ghe để mà đi chợ mua đồ. Xong rồi á là cái lúc mà về á là có đi ngang qua một cái ngôi nhà quan, mà ông ngoại á thì biết những cái bài thuốc để mà trị bệnh á, cho nên đó là ông ngoại mới tấp ghe vô trong cái chỗ cái ngôi nhà quan đó. Thì ông ngoại mới leo lên bờ để mà hái những cái lá thuốc. Thì khi mà ông ngoại leo lên bờ có quay lại nói với mẹ rằng đó là bây giờ con ngồi yên trên đây nha, con ngồi yên trên đây, con đừng có dòm lung tung, mà nhất là không được dòm vô trong cái ngôi nhà quan đó nha con, nhớ lời cha dặn nha con. Thì mẹ của bạn cũng gật đầu. Xong bắt đầu á là ông ngoại đi lên để mà hái những lá thuốc ha. Thì mẹ mới ngồi dưới ghe, mẹ mới suy nghĩ, mày dòm giáo giác kìa, suy nghĩ mà lúc đó còn nhỏ, mới nghĩ rằng ủa tự nhiên sao ba cha của mình á lại không có muốn cho mình nhìn vô trong cái ngôi nhà quan, tại vì ông ngoại nói rất là kỹ là con đừng, nhất là không được nhìn vô trong cái căn nhà quan đó nha con. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên á cha của mình lại không cho mình nhìn vô ngôi nhà đó ta, ngộ vô ta. Thành ra là mẹ do con nít mà thường á là ai cũng vậy chứ, khi mà mình bị cấm cản một cái gì đó là thường mình ham, mình thích, mình muốn làm cái chuyện đó để mà cho thỏa mãn cái tò mò của mình. Cho nên nó là mẹ cũng đã dòm vô, mặc là ông ngoại đã dặn trước các bạn, bắt đầu mẹ dòm vô vậy, mẹ cứ dòm dòm dòm. Thì khi mà dòm vô cái ngôi nhà quan này á thì mẹ mới giật mình khi mà nhìn tới cái cửa sổ. Trời, mẹ nói rằng á lúc đó là trời ban ngày mà, cho nên nó là mẹ nhìn rõ lắm. Khi mà mẹ nhìn tới cái cửa sổ của cái ngôi nhà này, mẹ thấy có nguyên một cái mặt bự chành bành, mà mẹ nói rằng á là cái mặt nó bự như là cái bề mặt của cái máy quạt bây giờ vậy đó, nó chành bành vậy nè, mà hai con mắt của nó to dần dần như hai cái chén vậy đó các bạn, và mặt mày nó chải xệ, tóc tai thì bù xù, mà hả tóc tai bù xù mà nó tràn qua, các bạn tưởng tượng cái cửa sổ vậy đi, mà cái tóc nữa nó tràn vậy nè, mà nguyên một cái mặt thiệt là bự vậy đó. Giờ mẹ trời ơi. Cái lúc mà mẹ nhìn thấy cái gương mặt chà bá đó đó, cái bắt đầu mẹ đớ người luôn, ngay ra luôn, cho tới khi mà ông ngoại hái lá thuốc xong rồi ông ngoại bước xuống ghe rồi á, mẹ vẫn còn ngay ra, không hay ông ngoại bước xuống. Ông ngoại mới lay con, thì lúc đó là mẹ mới tỉnh. Mẹ mới tỉnh dậy thì mẹ mới xoay qua mới nói với ba, mới nói với ông ngoại nó, ba ơi ba, cha cha, cha ơi, con mới thấy ma cha ơi. Xong rồi á là ông ngoại mới nói thôi thôi đừng nói nữa, bây giờ niệm Phật đi con, niệm Phật đi. Hả, để cha đưa về. Bắt đầu ông ngoại mới chèo ghe để đưa mẹ về, mà cứ dặn rằng niệm Phật nha con. Cho tới khi về tới nhà, mẹ bắt đầu mới kể chi tiết những cái gì mà mình thấy cái gương mặt chà bá lửa vậy đó. Thì ông ngoại mới nói rằng nó nhìn thấy quỷ rồi bà ơi. Xong rồi á hả là mẹ của bạn lúc đó là bị sốt. Rồi khi mà bị sốt vậy đó là qua ngày hôm sau, ông ngoại của bạn phải đi qua cái xóm trên á để mời một cái ông thầy xuống cúng cho mẹ. Thì khi cúng cho mẹ xong thì mẹ mới hết sốt. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà do mẹ bạn đã gặp. Và cái câu chuyện ngắn thứ ba, chuyện này á, là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cái lúc đó bà ngoại của bạn mới có 12, 13 tuổi thôi. Thì do hồi đó nghèo dữ lắm, cho nên nó là bà ngoại với lại bà cố á là phải sáng sáng là phải hả là đem bánh ra ngoài chợ bán. Mọi xưa á, là đâu có đi đường bộ đâu, toàn là đi ghe không các bạn. Thì thường á là sáng ha là bà cố với là bà ngoại của bạn sẽ chèo ghe để mà đem cái phần bánh làm được đem ra chợ bán cho người ta. Thì cái hôm đó cũng vậy, mới có hả là 4 mấy 5 giờ sáng là phải đã đem bánh đi rồi. Thì khi mà đang chèo vậy đó, cái tự nhiên nha, bà ngoại kể rằng cái lúc mà bà ngoại đang chèo vậy đó, cái tự nhiên ha, cái ghe của hả là bà cố với bà ngoại đang trên sông, tự nhiên có một cái cục gì ở dưới giống như là một cái con quái vật vậy các bạn, nó mới nâng. Mà các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái ghe đi, thì bà ngoại ngồi góc này, bà cố ngồi góc này đang chèo mà phải không, thì tự nhiên ở dưới nước á, là nó có một cái con, mà cái con này bà ngoại nói nó giống như cái con quái vật, nó to nó khổng lồ vậy đó, nó mới đội cái ghe của hai người lên, nó đội cái ghe của bà cố với bà ngoại lên, nó đội cao lên cầu cả mét các bạn, cao lên gần cả mét, nó đội cao lên vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó bà cố mới kêu con đừng có dòm xuống, niệm Phật đi con, niệm Phật đi. Nhưng mà bà ngoại á là cũng tò mò, cho nên nó là bà ngoại cũng cố tình dòm coi cái gì mà nó lại nâng cái ghe của mình lên cao như vậy. Thì bà ngoại dòm xuống thì bà ngoại thấy đó là một cái cục không rõ hình thù, nó nhìn y như là một cái con quái vật mà nó bóng lưỡng, nhìn nó nhớt nhợt các bạn. Thì lúc đó là bà cố á mới nói rằng đừng có dòm, niệm Phật đi con. Thì bà ngoại mới sợ quá, bà ngoại mới nhắm mắt lại niệm Phật theo bà cố á. Thì khi mà niệm Phật á là bà ngoại mới cảm giác vậy nè, là giống như nó hạ cái ghe và cái ghe từ từ xuống chạm tới nước là im re luôn, không còn hả là cảm thấy gì hết. Cho tới khi hả bà cố nói được rồi thì mở mắt ra thì thấy là bình thường trở lại rồi, không có còn bị nâng cao lên cả mét nữa. Thì hả đó là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Bà ngoại nói rằng là hồi đó ma quỷ dữ lắm, nhiều khi hả đi sáng tần tảo các bạn, đi sáng sớm phải đi rất là sớm, gặp ma hoài à. Cho nên đó là những cái trường hợp như vậy á, thì hả cứ lâu lâu người này gặp người kia gặp rồi kể nhau nghe. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 739 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 740. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm Linh và kênh Misu Thi Thanh Phạm của chúng ta nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.